Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3711, Thiên Ma Chiến Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, than thở thật dài một tiếng. Chu Hoành Vũ nói, như vậy đi, người từ gia tộc, Tiễn gia thế hệ tuổi trẻ, yêu, tú nhất đệ tử, ta giúp ngươi mang một vùng đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Lý Thiên Khiếu khổ sở cười một tiếng, lắc đầu, nói, vô dụng, tam phẩm ma lực thân hòa, không có tương lai, không có ý, nghĩa, cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, coi như không có ý nghĩa, cũng vẫn là, muốn thử một lần, một phần vạn thành công đây. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu tức khắc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, mặc dù thành công hy vọng vô cùng xa vời, thế nhưng là một phần vạn thành công đây. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ nói, thối một vạn bước nói, coi như chú định không cách nào thành công, Lý gia cũng không nên hoàn toàn từ bỏ. Nếu như cố gắng sau đó cuối cùng nhưng vẫn là thất bại, như vậy cửu tuyền phía dưới, nếu như Lý gia tiên tổ có linh, cũng sẽ không trách tội bọn họ, có thể liền thử cũng không nhìn thử mà nói. Cái kia Lý gia tiên tổ nếu như dưới suối vàng biết, chỉ sợ sẽ không tha thứ hắn ân. Nghe Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu kịch liệt run lên. Chỉ trong nháy mắt ở giữa, Lý Thiên Khiếu toàn thân trên dưới liền đã bị mồ hôi ướt đẫm. Đúng vậy a, cho dù biết rõ không có tương lai, nhưng không nỗ lực một cái, như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Rất nhiều thời điểm, cố gắng chưa hẳn muốn theo đuổi một cái kết quả, theo đuổi quá trình, kỳ thật bản thân liền là giá trị vị trí. Xem như Lý gia tử tôn, không thể bởi vì khó liền từ bỏ truy cầu. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì khó mới càng thêm phải cố gắng, càng thêm muốn theo đuổi. Được rồi, chấm ngoặc kép, làm hút một hơi. Lý Thiên Khiếu quả quyết nói, ngài lại chờ một lát, ta liền trở về. Tinh tuyển ra Lý gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài đến. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cung kính khom người thi lễ, vô cùng nghiêm túc nói, về phần cái khác tất cả liền xin nhờ ngài, chấm ngoặc kép, dễ nói dễ nói. Không đến thời điểm, nhớ kỹ đem cái kia cửu u địa hòa thần lô cùng nhau mang đến. Chu Hoành Vũ nhỏ bé cười gật đầu nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, Lý Thiên Khiếu cười nhạt một tiếng nói, trên thực tế cửu u địa hỏa thần lô một mực ngay ở luyện ngục khách sạn luyện đan mật thất trấn áp lấy hỏa sơn khẩu, bởi vậy Lý Thiên Khiếu kỳ thật căn bản không cần đi về nhà mang. Chu Hoành Vũ muốn dùng mà nói, trực tiếp tiến đến luyện đan mật thất liền có thể thấy được. Nghe được Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ hơi há ra miệng, một chữ đều không nói ra được đến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ há miệng không lời bộ dáng, Lý Thiên Khiếu không khỏi cười ha ha một tiếng. Cái kia cửu u địa hỏa thần lô căn bản chính là luyện ngục khách sạn một bộ phận, căn bản không mang được, lại đem cửu u địa hỏa thần lô lấy đi, cái kia miệng núi lửa mất đi trấn áp, chỉ sợ lập tức liền phun trào ra, đến lúc kia toàn bộ đế đô chỉ sợ đều muốn hóa làm cho bụi. Nhìn xem Lý Thiên Khiếu cười ha ha bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn bị Lý Thiên Khiếu tính kế. Gia hỏa này đem nguyên bản là thuộc về Chu Hoành Vũ đồ vật lại bán Chu Hoành Vũ một lần, liền mang lấy, còn ký kết mới hiệp nghị. Khen ngợi nhìn xem Lý Thiên Khiếu, Chu Hoành Vũ biết rõ, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản a. Đừng nhìn mặt ngoài giống như một mực là Chu Hoành Vũ đang tính toán Lý Thiên Khiếu, thế nhưng là trên thực tế Lý Thiên Khiếu cũng một mực đang tính toán Chu Hoành Vũ. Nếu không phải Chu Hoành Vũ chân thực mục đích đánh dấu là cái kia hóa long tứ bảo lời nói, vẫn thật là bị Lý Thiên Khiếu cho được như ý. Về phần hiện tại nha, Lý Thiên Khiếu cố nhiên là dương dương đắc ý, cao hứng bừng bừng, mà Chu Hoành Vũ càng là mùa thu hoạch lớn.

xúc phạm tới Chu Hoành Vũ. Cho dù là luyện ngục hạch tâm, luyện ngục chân hòa, chỉ sợ đều cầm Chu Hoành Vũ không chút biện pháp. Tại Lý Thiên Khiếu nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, thản nhiên bước ra bước chân, đón cái kia nóng rực địa ngục chi hòa, hướng về hai cái kia phiến đại môn đi tới. Lý Thiên Khiếu muốn xem chật vật, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Một đường đi đến hai phiến thiêu đến đỏ bừng đại môn phía trước. Chu Hoành Vũ duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng đè ở đại môn phía trên. Chỉ thấy nguyên bản là bị thiêu đến đỏ bừng đại môn, đột nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm bay lên ở giữa. Từng đạo đỏ đến biến thành màu đen ma văn. Một đạo tiếp một đạo, hiện lên ở hai phiến đại môn phía trên. Khác, nhanh dừng lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Thiên Khiếu đột nhiên giật mình, lớn tiếng kêu lên, hết chương.